Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đáng yêu. Chỉ là muốn xuyên qua, lại không phải như vậy dễ dàng. Ý nghĩ này mới chợt lóe lên. Lôi Nặc thân ảnh đã hướng hoa chạy vừa đi. Những này hoa không phải so zombie. Đối với bọn họ tới nói, chỉ là thôn phệ tất cả đồ vật. Cho nên ở Lôi Nặc sông đi vào thời điểm, những cái kia cây bìm bìm đã dương miệng, hướng Lôi Nặc trên người táp tới. Chỉ là rõ ràng trước đó hành động còn có chút cứng ngắc Lôi Nặc. Này lại tốc độ xác thực thật nhanh. Nhanh đến mỗi một lần xuyên qua, đều là từ cây bìm bìm ở giữa. Chờ đến Lạc Nhạn hoàn hồn thời điểm, Lôi Nặc thân ảnh đã không thấy. Lạc Nhạn mím môi, đi về phía trước mấy bước, muốn đi vào. Có thể là ở cảm giác được cái kia phun ra khói độc sau. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì những này khói nàng gặp qua, vừa rồi đem Kim Ngọc mê choáng, liền là những này sương mù. Cho nên này lại nàng liền không dám tùy tiện hành động. Ngược lại là đứng tại chỗ, cùng những cái kia sợi đằng dây dưa đến cùng một chỗ. Bốn phía sợi đằng giống như không dứt, nhượng Lạc Nhạn trên mặt lộ ra lo lắng. Trên tay băng chùy không ngừng sử dụng ra, bởi vì mới nắm giữ, này lại căn bản không có nhiều năng lực, hơn nữa cái này băng chùy cần dùng đến linh lực rất nhiều. Nàng bất quá là dùng mấy lần, thân thể liền sắp bị móc sạch, như vậy bốn phía nhiều chỗ bị đông lại, nhưng là căn bản không chỗ hữu dụng. Thân thể nửa ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem cái kia hướng tha phương hướng vọt tới sợi đằng. Vô ý thức liền dùng chỉ thủ trong tay ngăn trở. Có thể là đúng lúc này, toàn bộ thế giới như là bình yên tĩnh xuống tới. Lạc Nhạn sững sờ một hồi, lúc này mới thu hồi chỉ thủ, nhìn xem cái kia đứng ở bản thân cách đó không xa sợi đằng. Miệng hơi hơi nhúc nhích, cái kia sợi đằng lúc này đang nhanh chóng hư thối, theo sau rơi xuống mặt đất. Bốn phía vốn là tràn đầy màu xanh biếc, có thể là bây giờ lại hoàn toàn khô héo. Không ngừng sợi đằng, liền là đại thụ cùng đóa hoa, cũng đã mất đi sinh cơ. Vẻn vẹn là một cái, Lạc Nhạn cũng đã biết rõ, sợ là Lôi Nặc đã đắc thủ. Giật mình, hướng cái kia cự hoa nhìn lại, xuyên thấu qua cự hoa nhìn về phía cái kia phía sau Lôi Nặc. Khóe miệng hơi vểnh, chỉ là còn chưa kịp nói cái gì, phía trên liền truyền đến một hồi tiếng vang. Nhượng Lôi Nặc cái kia cứng ngắc trên mặt lộ ra bực bội, chừng Lạc Nhạn một cái, liền muốn rời đi. Chớ đi, Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, nhìn xem Lôi Nặc bóng lưng, trong lòng có chút mềm mại. Cái này Lôi Nặc thật đúng là để cho người ta từ trong lòng như nhũn ra. Lôi Nặc mang theo do dự nhìn Lạc Nhạn một cái, phảng phất tại hỏi thăm. Chỉ là mới chạm đến Lạc giật nhảy xuống rơi vào thân ảnh sau, vô ý thức liền muốn né tránh. Người nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao? Lôi Nặc né tránh động tác một trận, có chút không dám tin nhìn về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn mím môi, từng bước một đi tới Lôi Nặc bên người. Nhìn xem hắn này lại cải biến, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có nói nhiều cái gì. Chúng ta cùng một chỗ rời đi đi. Ngươi không sợ? Không sợ. Ở trong lòng ta, ngươi đã là bằng hữu ta. Nếu là bằng hữu, ta liền sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà xa lánh ngươi. Nàng không thể để cho Lôi Nặc một thân một mình tác chiến. Hắn cứu được nàng như thế nhiều lần, nàng làm không được vong ân phụ nghĩa. Lôi Nặc cười khẽ, theo sau duỗi ra tay đem nàng nắm vào trong ngực. Này lại hắn, nếu như không theo màu da cùng mi mắt bên trên nhìn, cơ bản đã nhìn không ra là zombie. Hơn nữa đoạn này thời gian hấp thu rất nhiều tinh hạch, nhượng hắn bắt đầu có thể nói ra mà nói. Ánh mắt lộ ra khôn khéo, chăm chú chôn ở Lạc Nhạn trên bờ vai, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm động nàng cổ. Đối với hắn mà nói, có thể không phải đem nàng trở thành bằng hữu, mà là càng sâu tầng một. Bất quá hắn lại không nghĩ liền như thế nói cho nàng. Tỷ tỷ, Lê Tử phát ra thét lên một tiếng, tay khẽ nâng, trên mặt đất lần nữa dâng lên sợi đằng, liền muốn hướng Lôi Nặc đầu đâm tới. Lạc giật duỗi ra tay chặn nàng, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Là người một nhà, không có nghĩ đến Lôi Nặc tất nhiên đi theo phía sau. Thậm chí khi nhìn đến Lạc Nhạn nguy hiểm thời điểm, chủ động ra tay hỗ trợ. Nghĩ đến cái này cùng nhau đi tới. Lạc Nhạn đối với hắn làm ra. Lạc Giật đột nhiên cảm thấy. Cái này Lôi Nặc thật đúng là không sai. Nếu như không phải zombie mà nói. Có lẽ thật đúng là Lạc Nhạn lương nhân. Có thể là hắn là zombie. Dù là chỉ là một cái bóng lưng. Nhưng là trần lộ ra tái nhợt da thịt. Cơ hồ liền có thể kết luận Lôi Nặc thân phận. Có thời điểm zombie so với người đáng yêu nhiều. Lạc Giật hé miệng cười một tiếng. Nụ cười này, ngược lại để Lê Tử bối rối. Ngây ngốc nhìn xem Lạc Giật. Cái này Lạc Giật thế nào có thể như thế đẹp mắt. Hơn nữa năng lực còn như thế cường. Không để cho nàng ưa thích cũng khó khăn a. Bất quá hắn lời này là ý gì? Mi mắt lộ ra nghi hoặc. Mà này lại, Lạc Nhạn cũng đã mang theo Lôi Nặc hướng bên này đi tới. Khi thấy Lôi Nặc dáng dấp sau, Lê Tử nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Sững sờ chỉ Lôi Nặc. Hắn thật sự là zombie. Thế nào? Lê Tử há to miệng. Muốn nói cái gì? Có thể là trong lúc nhất thời tất nhiên không biết thế nào mở miệng. Cuối cùng nhất chỉ có thể lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy hắn như vậy tử không giống. Nói xong cúi đầu. Trong mắt tràn đầy hoang mang. Tuy nhiên biết rõ Lê Tử có giấu giếm. Nhưng là Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Chúng ta nên rời đi. Đợi đến buổi tối, nơi này sẽ càng kinh khủng. Mặc dù nói bởi vì sợi đằng nguyên nhân, nơi này trên cơ bản bị thanh không. Nhưng là sợi đằng có thể khống chế địa phương có hạn. Không chừng bên ngoài còn thế nào khủng bố. Cho nên chỉ có thể ở trước khi trời tối xuất phát. Nếu không đợi đến những cái kia đồ vật cảm giác không thấy sợi đằng nguy hiểm. Hướng nơi này đến, vậy liền không xong. Lê Tử chỉ là ngây ngốc gật gật đầu. Mi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Nặc. Nhìn Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Bất quá lại cũng không có nói nhiều. Bốn người hướng bên ngoài đi đến. Lôi Nặc kiết gấp nắm Lạc Nhạn. Một đôi mi mắt nhìn xem nàng. Dù là trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được hưng phấn. Nhượng Lạc Nhạn buồn cười vừa tức giận. Vốn là cho rằng cái này bên ngoài còn có không ít biến dị thực vật. Không có nghĩ đến ngoại trừ cái này sợi đằng sớm biến dị bên ngoài. Cái gì cũng không có. Mấy người thừa dịp trời còn chưa có tối. Bỏ qua sơn, mà ở dưới núi cách đó không xa. Liền có thể nhìn thấy một chút nhà ở. Giống như là thôn trang nhỏ. Bất quá này lại là im lặng. Dù là bóng đêm đã hàng lâm, cũng không có bất luận cái gì ánh đèn. Bởi vì Tử Ngọc có thể cảm giác được tinh hạch mùi vị. Cho nên khi tiến vào trước đó, Tử Ngọc cũng đã chỉ ra có tinh hạch địa phương. Nơi này mặc dù là thôn trang, nhưng là người thật không nhiều. Nhượng Lê Tử mang theo Kim Ngọc cùng Hoàng Lượng sống ở trong phòng. Lúc này mới cùng Lạc Giật cùng Lôi Nặc thanh lý bốn phía zombie. Một mực chờ đến thiên hoàn toàn hắc xuống dưới sau khi. Lúc này mới dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá cũng bởi vì có Lôi Nặc ở, cho nên mới có thể như vậy nhanh. Dù sao cái kia tốc độ, lại tăng thêm zombie đối với hắn không công kích, mới có thể như thế nhanh. Bởi vì Lôi Nặc quan hệ, Lạc Nhạn liền không có cùng bọn hắn ở một cái phòng. Ngược lại là tìm một gian khác nghỉ ngơi. Cái này một đoạn thời gian xuống tới, nàng cũng là liên lụy, dù là đã từng gặp được. Kinh lịch trải qua so với hiện tại đến càng thêm gian nan. Nhưng là cỗ này thân thể không có trải qua. Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn tách ra một đoạn thời gian. Này lại trên quần áo đều là khô cạn vết máu. Ngoại trừ quần áo bên ngoài. Còn có tay hắn. Nhìn Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Giữ cửa khóa lại sau. Chuẩn bị kỹ càng nước nhượng Lôi Nặc hảo hảo thanh tẩy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.